Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1835, chương 1811, làm sao còn không chết. Tiểu nửa ngày sau, Lục Ly thương thế khôi phục rất nhiều, yêu ma tiến công vài chục lần, mỗi lần đều nhẹ nhõm bị màu hoàng kim hư không trùng gặm được móng vuốt lui lại đi. Màu hoàng kim hư không trùng đã bị tiến hóa 4 tốc. Số lượng đạt đến hơn 3 vạn con, còn có mấy vạn con hư không trùng giờ phút này đều lơ lửng giữa không trung, tản mát ra hắc quang, đoán chừng không được bao lâu liền hội lần nữa tiến hóa. Lục Ly triệt để yên tâm lại, trấn yêu tháp tầng thứ nhất có thể hay không xông đi qua hắn không biết, nhưng ít ra hắn hẳn là không chết được, thực sự không được hắn có thể đợi 10 ngày sau truyền tống ra ngoài. Hắn không có hình tượng chút nào ngồi dưới đất, cầm thanh thủy thanh tẩy thân thể một cái, đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ. Hắn cũng không mặc chiến giáp, dù sao siêu phẩm thần khí chiến giáp cũng gánh không được yêu ma công kích. Mặc vào cùng không có mặc không có khác nhau, những yêu ma này khó khăn nhất thẳng tiến công xuống dưới, Lục Ly có chút hiếu kỳ. Yêu ma năng lượng trong cơ thể cũng không phải vô cùng vô tận a, bọn chúng không có khả năng một mực chữa trị nhục thân a, nếu không Thiên Vân Sơn cũng sẽ không bắt độn thú cho chúng nó bổ sung năng lượng. Quả nhiên, lần nữa qua một canh giờ, những cái kia yêu ma lại tiến công mấy lần về sau, bọn chúng thân thể đều trở nên trong suốt hóa, 10 cái yêu ma đô chui vào trong bụi cỏ biến mất không thấy. Thế mà chủ động lui đi, Lục Ly không có tiến lên, mà là lẳng lặng chờ đợi toàn bộ hư không trùng tiến hóa hoàn tất. Hiện tại lại có mấy vạn hư không trùng giờ phút này lơ lửng giữa không trung, cần thời gian tiến hóa, Lục Ly bên người màu hoàng kim hư không trùng đã đạt đến hơn 4 vạn. Số lượng mặc dù không coi là nhiều, nhưng cũng đủ để Lục Ly tự vệ. Lục Ly tiếp tục vận công chữa thương, chờ qua nửa ngày về sau, thương thế của hắn khôi phục được 7-8 phần, hư không trùng cũng toàn bộ tiến hóa hoàn tất. Lục Ly mở mắt, đứng lên hướng tiền phương đi đến. Trước đó hắn đối với tiến lên có chút e ngại, bây giờ lại vô cùng chờ mong, bởi vì hắn cần càng nhiều yêu ma để hư không trùng tiến hóa. Chờ toàn bộ hư không trùng tiến hóa về sau, hắn tổng hợp chiến lược đem có thể tăng lên rất nhiều. Ông tương đương, đi ngàn mét về sau, bầu trời thoáng cái lại lấp lánh ra hồng quang. Hai bên bụi cỏ dại bắt đầu chuyển động, từng cái bóng đen vọt ra, lại có 10 cái yêu ma chui ra. Quá ít, Lục Ly tiếp tục tiến lên, chỉ là đi về phía trước 10 mét. Hai bên trong bụi cỏ dại lập tức chui ra gần bách yêu ma. Lục Ly lúc này mới hài lòng lui lại, kia gần bách yêu ma điên cuồng lướt đến. Đi, Lục Ly để những cái kia không có tiến hóa hư không trùng chủ động tiến công. Tiến hóa hư không trùng toàn bộ giữ ở bên người hộ thể. Muốn công kích hắn, nhất định phải đâm xuyên những này màu hoàng kim hư không trùng vòng vây. Không qua lại đi về không có công kích đến hắn, yêu ma móng vuốt đều sẽ bị gặm được. Hiu hiu hiu tương đương, từng cái yêu ma điên cuồng vọt tới. Bọn chúng móng vuốt bị phổ thông hư không trùng gặm cắn một lần về sau, vọt tới Lục Ly bên người, lập tức bị màu hoàng kim hư không trùng toàn bộ gặm được. Cái này yêu ma bất lực tiến công, chỉ có thể lui lại. Còn lại yêu ma xông lên, hình thành một cái luân hồi rất nhanh, tất cả hư không trùng đều tiến công một vòng, đều bị gặm được móng vuốt. Lần này lại có mấy vạn con hư không trùng bắt đầu tiến hóa. Lục Ly mặt mũi tràn đầy vui vẻ, theo hư không trùng tiến hóa càng ngày càng nhiều, hắn sẽ càng ngày càng an toàn. Nếu có vài ức hư không trùng tiến hóa, hắn liền có thể mạnh mẽ đâm tới. Cho dù là có mấy vạn yêu ma tiến công, hắn cũng không sợ hãi. Giống như tầng thứ nhất đều là loại này yêu ma, vậy là tốt rồi chơi. Lục Ly nội tâm rất là phấn chấn, một tầng đều là loại này yêu ma. Hắn đem có thể nhẹ nhõm xông đi qua, đạt được thiết bài thân phận, vù vù tương đương, yêu ma lại bắt đầu tiến công. Lục Ly không thèm để ý chút nào, nhàn nhã nhìn qua yêu ma vọt tới. Hiện tại những yêu ma này trong mắt hắn đã không phải kinh khủng quái vật, mà là hư không trùng đồ ăn, có thể làm cho hư không trùng tiến hóa cao cấp thần tài. Nửa ngày sau tất cả hư không trùng đều lui đi, lần này có hơn 10 vạn hư không trùng tiến hóa, còn có hơn 10 vạn hư không trùng ngay tại tiến hóa. Lục Ly lần này lười chờ, dù sao hắn cũng chạy không xa, quay đầu đem nhóm này hư không trùng khống chế bay tới chính là. Hắn nhanh chân hướng tiền phương đi đến, lần này đi về phía trước hơn 2000 mét. Hấp dẫn mấy trăm con yêu ma tới. Khởi công, Lục Ly vung tay lên, hư không trùng ở bên cạnh hắn nhanh chóng bay múa uốn lượn, hướng những cái kia biến thành thực thể yêu ma chảo tử phóng đi. Bốn phương tám hướng đều là yêu ma liên tục không dứt. Chỉ là một khi tới gần Lục Ly bên người mấy mét, đều sẽ bị màu hoàng kim hư không trùng gặm được móng vuốt, nhanh chóng thối lui. Màu hoàng kim hư không trùng nhiều lắm, triệu tập một nhóm rời đi đi. Sau một lát Lục Ly đều ghét bỏ màu hoàng kim hư không trùng nhiều lắm. Dạng này không cách nào làm cho càng nhiều phổ thông hư không trùng gặm cắn. Tựu không cách nào làm cho phổ thông hư không trùng tiến hóa. Hắn đem mười mấy vạn hư không trùng triệu tập đi chỗ xa bất động. Dù sao có hơn 10 vạn hư không trùng hộ thể đã đủ. Vòng đi vòng lại, tại ngày thứ ba về sau, để Lục Ly ngạc nhiên sự tình lần nữa phát sinh, có bộ phận màu hoàng kim hư không trùng gặm ăn nhiều lần về sau. Thế mà bắt đầu chia rách ra, trọng yếu nhất là màu hoàng kim hư không trùng phân liệt về sau. Thế mà cũng là màu hoàng kim hư không trùng, là tiến hóa sau hư không trùng, mặc dù phân liệt hư không trùng chỉ có mấy vạn con. Nhưng đây là một cái cực kỳ tốt bắt đầu. Đợi một thời gian hắn có màu hoàng kim hư không trùng số lượng sẽ tăng nhiều. Tiến lên, hấp dẫn yêu ma tới. Phổ thông hư không trùng gặm cắn. Màu hoàng kim hư không trùng gặm cắn. Phổ thông hư không trùng tiến hóa. Màu hoàng kim hư không trùng phân liệt vòng đi vòng lại. Không ngừng luân hồi. Tại Lục Ly vào đây ngày thứ bảy về sau, hắn đã đi về phía trước ngàn dặm. Hắn bây giờ có được màu hoàng kim hư không trùng số lượng đạt đến hơn 500 vạn. Đại bộ phận là tiến hóa, một số ít là chia ra tới. Kỳ thật Lục Ly có thể mang theo hư không trùng một đường mạnh mẽ đâm tới mà đi, tăng thêm tốc độ. Bất quá Lục Ly vẫn là rất cẩn thận. Hắn sợ tầng thứ nhất không chỉ là loại này yêu ma, nói không chừng còn sẽ có còn lại yêu ma. Bản thân hắn chiến lực nhiều lắm, không dám mạo hiểm, làm sao còn không chết. Trấn yêu tháp bên ngoài, một đám người đỏ ngầu cả mắt, rất nhiều người nổi trận lôi đình, bởi vì Lục Ly một mực không có chết, để bọn hắn thua rất nhiều thần nguyên. Phần lớn người đặt cược đều là cược Lục Ly ngày thứ nhất chết, ngày thứ hai chết. Những người này đều thua bó lớn thần nguyên. Đằng sau một số người không tin tà tiếp tục đặt cược. Cược Lục Ly ngày thứ năm, ngày thứ sáu chết. Nhưng cho đến hôm nay Lục Ly cũng còn không chết. Cái này khiến rất nhiều thua thần nguyên người đều giận lây sang Lục Ly. Rất không phải ăn sống thịt của hắn. Có người bắt đầu đặt cược cược Lục Ly thứ 10 ngày truyền tống ra. Cái này tỷ lệ đặt cược mặc dù rất thấp, nhưng vẫn là có không ít người đặt cược, muốn đem trước đó thua thần nguyên kiếm về, đền bù một chút tổn thất. Trang gia lão long trên mặt một mực mặt không biểu tình, nội tâm lại là trong bụng nở hoa. Lục Ly cái này thất hắc mã để hắn kiếm bộn rồi một bút. Hắn đối Lục Ly hào cảm tăng nhiều, thay đổi cách nhìn. Lần lượt có người áp chú Lục Ly 10 ngày hậu truyền đưa ra đến. Lão Long trở ngại trước đó tiếp nhiều như vậy đan, kiếm lời nhiều như vậy thần nguyên kim, không tiện cự tuyệt chỉ có thể đón lấy. nội tâm của hắn âm thầm cầu nguyện Lục Ly 10 ngày sau tuyệt đối đừng truyền tống ra a. Bằng không hắn sẽ thua lỗ lớn. Thứ 10 ngày sau, không ngừng có người truyền tống ra, để lão Long đại hỉ sự tình phát sinh một mực chờ đến trời tối. Lục Ly thế mà còn không có truyền tống ra. Trấn yêu tháp bên ngoài vỡ tổ, vô số người chửi ầm lên. Lục Ly lần này lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện ngoài ý muốn, để một đám người chuyển vận liệng. Có một người toàn bộ thân gia mấy trăm thần nguyên kim đều ấn xong thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.